Ván bài lật ngửa, chương 49, phần IV chương 05. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P4, chương 5, Vũ Huy Lục lần ra cửa mở máy bay đã mở. Dưới anh là sân bay Biên Hòa ẩn hiện sau lớp mây xốp. James Casey theo dõi Lục ngay khi anh kiểm tra lần cuối. Đài dù, hài lòng về vẻ tự tin và thành thạo của anh chàng thám báo sắp thực hiện một chuyến đổ bộ nguy hiểm. Ông nắm kỹ thuật nhảy dù khá vững. Ông Lục ạ, tôi tin ông thành công trong lần diễn tập chót này. James Casey thét to vào tai Lục. Lục lầm lì, chẳng gật chẳng lắc. Anh vốn không ưa tay thiếu tá Mỹ này. Báo để ông vui, thiếu tá Luân đón ông dưới sân bay. Bây giờ, ông nghe tôi đếm nhé. Sẵn sàng, 1, 2, 3, Lục bước vào khoảng hẵng. Người anh rơi thẳng. Mồm anh đếm nhẩm và bằng một động tác chuẩn xác anh giật mạnh dù. Chiếc dù xòe rộng, mọi việc trôi chảy. Bãi cỏ xanh dưới anh mỗi lúc một rộng ra. Giữa lúc anh cuốn dù, chiếc jeep chở Luân và Thạch chạy vội đến. Máy bay lượn tiếp, cuộc diễn tập kéo dài thêm một lúc nữa. Nhiều người nhảy, nhưng ít người thành công như Lục. Khi máy bay hạ cánh thì Lục đã cùng với Luân ngồi trong phòng khách sân bay. James Casey đon đả bắt tay Luân. Thiếu tá truyền cho ông Lục nhiều đức tính quý. Trầm tĩnh, chuẩn xác, nhạy cảm. Ông Lục sẽ là một chiến sĩ nhảy dù tuyệt vời. Luân cảm ơn James Casey. Mắt long lanh nhìn Lục. Chiều nay, tôi mời thiếu tá uống rượu. Luân nói, chúng ta hẹn ở đâu nào? James Casey nháy mắt, cả bà thiếu tá cũng có mặt chứ. Tôi không dám cam đoan. Luân cười. Cô ấy thường bận việc cho đến 9 giờ tối. James Casey nhún vai. Tiếc quá. Ta gặp nhau ở tầng thượng khách sạn Caravan. Ok. Gần đây. James Casey săn đón Dung hơi lộ liễu. Gã hay lợi dụng những buổi gặp Luân để tán Dung. Vài lần đột ngột đến nhà lúc Luân đi vắng. Dung khó chịu. Nhưng Luân hiểu sự việc theo hướng khác. Gã thiếu tá Mỹ sành đàn bà này có thể nắm được vài chi tiết bên ngoài để đánh dấu hỏi về quan hệ vợ chồng giữa Luân và Dung. Tất nhiên, Luân không tiện nêu nhận xét tế nhị đó với Dung. Xe đưa Luân về Sài Gòn, Lục ngồi sau tài xế được điều sang thay Lục. Trung sĩ Toàn lái xe bao lâu rồi? Lục hỏi, anh ác cảm với tay tài xế mà theo anh lúc nào cũng lấc cấc. Kể cũng có thể làm tiên chỉ được đấy. Toàn trả lời ngổ ngáo, chạy mòn vài chục bộ lốp và nhẵn đoạn đường phát diệm. Ninh Bình, Bùi Chu, Nam Định, xe bỗng sa xuống ổ gà. Bị sốc mạnh, Lục, xì, một tiếng dài thượt, tiên chỉ, ổ gà to bằng cái ao. Nói thật, anh không thể lái xe cho thiếu tá được đâu. Trung sĩ Toàn lầm bầm cái gì đó. Không ai nghe rõ, Luân cho Lục tập nhảy dù sau vụ buôn Mê Thuột. Đó là bước ngoặt trong đời Lục, bắt đầu bằng bước ngoặt trong quan hệ giữa Luân và Lục. Vũ Huy Lục được Trần Kim Tiến giao vừa lái xe vừa theo dõi Luân. Anh làm thật cần mẫn việc trước và thật chảnh mảng việc sau. Chính Luân đã dạy anh về sự chảnh mảng này, khi bắt gặp anh lén nghe buổi nhắn tin của Đài Hà Nội. Từ đó Lục ghi tỉ mỉ hành động hàng ngày của Luân và báo cáo hàng ngày với bác sĩ Tuyến. Báo cáo của anh càng tỉ mỉ thì bác sĩ Tuyến càng đánh giá nó là tẻ nhạt. Một thời gian anh được phép báo cáo mỗi tuần 2 lần. Rút xuống 1 lần, rồi xuống nửa tháng, 1 tháng 1 lần. Sau cùng không ai nói. Xong coi như bỏ luôn. Luân bảo anh cứ viết báo cáo và gửi đều hàng tuần cho bác sĩ Tuyến. Chính bác sĩ Tuyến gọi anh lên sở nghiên cứu chính trị. Từ nay, anh khỏi báo cáo về ông kỹ sư nữa. Vũ Huy Lục làm như không hiểu. Ông kỹ sư là người tin cần của Tổng thống và ông cố vấn. Lại là con nuôi Đức Giám Mục. Trước kia, tôi chưa hiểu ông ấy đầy đủ. Nên cho anh theo dõi. Nay không cần nữa. Anh cứ làm nhiệm vụ lái xe như mọi người lái xe khác. Trần Kim Tiến hỏi Lục. Liệu ông kỹ sư có biết anh theo dõi ông ấy không? Em chắc là ông ấy không để ý, mặc dù ông ấy biết em thuộc sở nghiên cứu phái sang. Cũng như ông ấy biết anh Thạch. Thạch không phải do tôi bố trí. Tiến đính chính. Vậy là ông kỹ sư không bằng lòng tôi. Có dịp, tôi phải nói lại với ông ấy. Lục thuật lại cho Luân nghe biết mọi chuyện. Vào buổi tối rảnh rang, Luân ngó thẳng Lục, trước mặt anh một con người thật thà bị lừa gạt, cưỡng bức, sống chung gần ấy năm. Luân hiểu lòng dạ của người lái xe, thật sự đã là bạn thân của Luân. Luân thương và tôn trọng Lục, một sợi dây vô hình buộc dần hai người. Mặc dù chưa bao giờ Luân hé nửa lời tuyên truyền chính trị với Lục, Luân biết Lục nhớ gia đình, làng quê, hễ hết giờ làm việc, Lục ôm radio sống với người sướng ngôn đài Hà Nội cho đến buổi phát thanh cuối cùng. Luân bắt gặp nhiều lần như vậy và cho Lục hiểu ngầm rằng Lục không phải giấu Luân. Chú muốn về Bắc không? Luân hỏi đột ngột, Lục sững sờ, có gì nôn nả hơn là được gặp mặt vợ con, mẹ và người thân, nhưng làm sao về được? Và liệu chính phủ ngoài đó có tha thứ cho sự dại dột của anh không? Lục không biết phải nói thế nào. Ngồi chết chân khá lâu, Luân quyết định đi thẳng vào điểm chính. Lục từng nói anh có một người cậu ruột làm bí thư huyện ủy. Và A07 xác nhận đúng như vậy. Con đường Lục về quê khá rắc rối. Thoạt nghe, Lục từ chối. Ai đời đã lầm lạc vào Nam, bây giờ lại nhảy dù ra Bắc trong lốt thám báo. Mang tội gấp đôi, anh cảm ơn Luân, nhưng nhất định không nhận. Trong mắt Lục, Luân phát hiện cái nhìn Luân không hẳn là khinh miệt song mất hết thiện cảm. Chính cái nhìn chân thật ấy cho phép Luân đi sâu hơn vào kế hoạch mà anh dự kiến từ lâu. Lục đăng ký vào đội thám báo nhảy dù do James Casey phụ trách với sự nhất trí của Luân và bác sĩ Tuyến. Lục chuyên chú học tập, ngoài nhảy dù, các kỹ thuật thông tin, điện đài, mật mã, sử dụng súng ngắn, võ judo, sử dụng chất nổ, v.v. Trường huấn luyện thám báo đặt ở sân bay quân sự Biên Hòa và được giữ tuyệt đối bí mật. Lục vẫn lái xe cho Luân và mỗi tuần vắng 2 ngày. Trừ tháng cuối cùng phải ra Nha Trang ở hẳn trong trường biệt kích Mỹ. Bây giờ, đã đến lúc dự định thành sự thật ngày mai. Lục từ giã Luân, anh sẽ được trở ra Phú Bài. Từ Phú Bài, anh đi trực thăng sang một căn cứ giấu tên ở Bắc Lào. Từ căn cứ biệt kích Mỹ đó, máy bay sẽ cất cánh vào ban đêm và giải cả toán của anh từ Nho Quan đến Bùi Chu. Phát Diệm, riêng Lục, anh là người nhảy sau cùng xuống ngay quê hải hậu của anh. Trước khi máy bay ra Biển Đông, James Casey dành nhiều thì giờ để giới thiệu tình hình các vùng mà toán thám báo sẽ có mặt. Theo gã, mọi sự tuyệt vời đến nỗi không còn gì tuyệt vời hơn. Quần chúng Bắc Việt chán ghét chế độ cộng sản sẵn sàng hợp tác với các chiến sĩ đến giải phóng cho họ. Đã có rất nhiều cơ sở ở ngay các thành phố. Các bạn đi dạo, tôi có thể báo như vậy. James Casey kết thúc buổi thuyết trình trước một tấm bản đồ với các chỉ dẫn cần thiết. Nhìn vào bản đồ, những tên đâm thuê chém mướn thấy đúng là mình sẽ đi dạo. Không có gì nguy hiểm cả, trừ kỹ thuật nhảy dù. Nếu nhảy kém, rơi vào núi hay xuống biển. Thế thôi, kẻ thù trực chờ để ám hại các bạn chính là những thứ vô tri ấy. James Casey nhấn mạnh, bạn nào thích uống rượu, tha hồ, thịt chẳng thiếu. Và đây mới là điều tôi tiết lộ quan trọng nhất. Các cô gái đẹp sẽ không bao giờ quên ơn những trang anh hùng vì họ mà dấn thân. James Casey hoanh hoang, tuy vậy, chỉ cần còn đôi chút tỉnh táo, bọn thám báo sẽ hỏi. Nhảy xuống thảm nhung nhưng tại sao mang theo mỗi người 2 khẩu súng? Một tiểu liên và một súng ngắn. Một con dao, cơm khô, thịt hộp, thuốc trị sốt rét, võng, giấy tờ giả và... Cái này thì James Casey hoàn toàn không nhắc một lời. Viên thuốc độc thực mạnh. Lục là một trong không nhiều lắm người tỉnh táo. Anh hiểu sự thể ngược hẳn điều James Casey vỗ vai từng người và gã quên phắt là trước đó. Gã ba hoa rằng mỗi chiến khu đều có điện đài. Ngày nào cũng liên lạc với gã. Chỉ cần William Potter, chùm CIA ở Sài Gòn, bắt được làn sóng của thám báo thì James Casey lên lon trung tá ngay. Luân bảo Lục như vậy. Bây giờ, Lục chia tay Luân. Anh nhìn Luân với đôi mắt vừa chịu ơn, vừa lo lắng. Phần em thế là xong. Còn ông và cô Dung. Lục khóc, em vào Nam như một tên phản bội tổ quốc. Lục bệu bạo, em ra Bắc như một con người. Ơn của ông lớn lắm. Em sẽ cùng vợ con và mẹ em thường cầu Chúa ban phước cho ông và cô Dung. Chú yên tâm, chú không thấy tôi và Dung sống vững vàng lắm sao? Luân nói, giọng đứt quãng vì anh cũng xúc động. Đành vậy, song biết nói thế nào về ngày mai. Em thương ông với cô Dung nhiều. Em hiểu công việc của ông và cô. Em cảm phục lắm, nhưng vở kịch nào cũng không thể giống y như ngoài đời. Dù kịch sĩ đóng giỏi, ông và cô Dung tiếng là cưới hỏi nhưng ngủ riêng. Anh Thạch cũng thấy, em và anh Thạch thấy. Dì Sáu nấu cơm thấy. Có thể có người khác thấy. Anh Thạch thương ông, em biết, dì Sáu cũng vậy. Nhưng, nếu họ bị bắt phải khai thật về ông và cô Dung thì sẽ ra sao? Bây giờ thêm cái thằng láu cá toàn lái xe cho ông. Nói thật em lo lắm. Có em bên cạnh, ông đỡ vất vả. Em muốn xin ông cho em thư thả hãy ra Bắc. Đâu được, Luân lau nước mắt. Anh nghĩ nếu không dứt khoát thì Lục sẽ đổi ý, chú cứ ra. Chú quên rằng chú còn trở vào hay sao? Lục cười rạng rỡ, dù nước mắt ướt má anh. Em gặp gia đình rồi, sẽ tình nguyện vào ngay. Các đồng chí sẽ thu xếp cho chú. Chú trở vào cũng phải theo con đường của chúng nó. Em hiểu, chú nhớ nhảy dù không có vật chuẩn. Nhảy theo tọa độ vào ban đêm. Có thể xê dịch mục tiêu hàng chục cây số. Sửa soạn phao cho kỹ. Quê chú liền biển, ông khỏi lo. Rơi ngoài khơi em cũng vào bờ được. Tôi tin chú tháo vát. Hễ xuống đất, chú liên lạc với một trạm dân quân hay công an nào gần nhất. Liên lạc mà đừng làm ồn ào. Chú đề nghị áp giải chú về huyện. Đến huyện, chú nhờ truyền vật đó về bộ nội vụ, theo địa chỉ tôi đã dặn. Ở xã, huyện hay tỉnh, chú một mực không nói gì cả. Dù người ta tống giam chú, em sẽ làm đúng như ông dặn. Số cùng nhảy dù với chú đều rất hung ác, quỷ quyệt, chú phải thận trọng, nhất là trước khi nhảy xuống Hải Hậu. Từ đây đến Bắc Lào, chú vẫn ở trong vòng nguy hiểm. Tôi đợi điện đài của chú lên tiếng. Nghe được điện đài, chúng tôi khui liền một chai sâm banh. Em xin phép chào cô Dung. Được, trưa nay, chúng ta ăn cơm gia đình. Em nói ý chót, Lục do dự hồi lâu. Em muốn ông và cô Dung. Luân cười mà mắt đo đỏ. Cảm ơn anh. Luân theo thang máy lên tầng thượng khách sạn Caravan. Anh biết James Casey đã có mặt. Xe của gã đỗ bên lề. Dung không bận nhưng cô từ chối bữa cơm hôm nay. Em đến chỉ thêm phức tạp. Nói xong, Dung đỏ mặt. Cô đã nói chuyện suốt buổi với Lục và điều mà Lục băn khoăn cũng chính là điều cô băn khoăn. James Casey ngồi ở một bàn xa nhất. Từ đó có thể nhìn bao quát một góc Sài Gòn. Người mà Luân không ngờ cũng có mặt trên từng thượng là Ly Kai và Phan Fanny. Ồ, ông kỹ sư. Thật là trái đất tròn. Phan Fanny duyên dáng chìa tay cho Luân. Tôi hẹn ăn cơm với thiếu tá James Casey. Tôi biết, thiếu tá James Casey vừa nói. Do đó, tôi không được ngồi chung bàn với ông. Chắc hai người cần trao đổi. Tôi nghĩ chẳng có gì trở ngại. Ly Kai cũng vồn vã không kém. Chào ông kỹ sư. Thằng cha này đến tình cờ hay có dụng ý? Luân hỏi thầm khi bắt gặp cái liếc của gã mặc complete xám cùng ngồi với Ly Kai. Xính sáng khỏe chứ? Cảm ơn ông kỹ sư. Xin phép ông. Ly Kai trở về bàn. Phan Fanny được James Casey mời sang ngồi chung. Ông kỹ sư và thiếu tá biết người cùng bàn với ông Ly Kai là ai không? Luân và James Casey đều lắc đầu. Một người Hoa, tên rèng trái hính. Phan Fanny tỏ vẻ thành thạo. Chủ chứa cờ bạc. Có thể, Phan Fanny đủng đỉnh, nếu hiểu chủ chứa theo nghĩa rộng. Mặc dù đích thị ông ta đứng tên mấy sòng bạc lớn ở Macau, Singapore, Monaco, La Havana, James Casey huýt sáo mồm. Thán phục, câu trả lời của Phan Fanny khá mập mờ. Song Luân không muốn hỏi thêm. Anh nâng ly, nào, mời thiếu tá, mời cô Phan Fanny, uống xong, Phan Fanny hỏi. Có việc gì mà ông thiếu tá và kỹ sư nâng ly? Vui thì nâng ly, không được sao? James Casey vặn lại, tất nhiên, Phan Fanny duyên dáng. Xong, vui về chuyện gì? Tôi rất cảm ơn thiếu tá. Luân chưa nói hết câu thì nhận được bàn chân James Casey khều nhẹ anh. Fanfani không thấy, nhưng qua cái kính trên tường, Luân bắt gặp Rèn trái hính để mắt nơi gầm bàn. Hai bàn kề không xa mấy. Đã giúp tôi mua một chiếc xe du lịch Nhật. Luân nói không hề đứt đoạn. Fanfani cười. Chắc chắn là cô không tin. Tới phiên tôi. James Casey rót một ly khác. Tôi chúc ông Luân sớm làm cha. Giọng gã ít nhiều khiêu khích. Luân uống cạn. Anh nheo mắt ngó James Casey hàm ý. Tôi làm chủ. Lúc nào có con là tùy ý muốn của tôi. Người không được vui lại là Fanfani. Cô nói sang chuyện khác. Ông kỹ sư vừa đi thị sát dầu tiếng về. Tôi muốn biết ý kiến của ông xung quanh trận tấn công. Tôi xin phép lên đó. Song bộ thông tin đã từ chối. Lucien Bordet của Frank. Xoa. Một. Viết một bài. Kèm ảnh. Tuy vậy, ông ta không viết một từ nào. Chứng tỏ trận tấn công là của Việt Cộng. Tờ Journal d'Extrême. Orient. 2. In tại Sài Gòn thì giữ thái độ im lặng hoàn toàn. 1. Nước Pháp buổi chiều. 2. Nhật báo Viễn Đông. Cô Fanfani thân mến. James Casey sốt ruột. Đây là bữa uống rượu. Nếu cô Fanfani định viết bài về dầu tiếng, tôi sẽ làm vừa lòng cô. Đúng như thiếu tá nói. Vào dịp khác, xin mời. Luân lại nâng ly. Ly cai đứng lên mang ly rượu đầy đến. Dạ. Xin phép ông kỹ sư, thiếu tá và cô, ông bạn của tôi, một khách du lịch từ Florida sang, nghe tiếng ông kỹ sư muốn làm quen, tôi hân hạnh giới thiệu, người khách cũng đã đứng lên mang ly sang. Hân hạnh, ông ta nói tiếng Anh, tôi John Hinh, hân hạnh, Luân chạm ly với ông ta, bốn mắt ngó thẳng nhau, đôi mắt ông ta hơi xách kiểu người Hoa Bắc, vừa dữ dội vừa lạnh lùng. Phút tiếp xúc đó như cuộc đọ sức và Luân đối phó lại bằng cái nhìn rất thẳng. Rất sâu nhưng pha chút cười cợt. Người bỏ cuộc là John Hinh. Ông ta không kềm chế nổi trước lối khinh khi của Luân. Các ly rượu đều cạn. Luân chủ động kéo ghế mời John và ly cai. John trao danh thiếp ỏi người. Ông ta ghi chú thêm số phòng trọ và số điện thoại của ông tại khách sạn Majestic. Luân cũng trao danh thiếp của anh. Rèn trái hính, Dương tái hưng, gã đây rồi. Luân nhớ lời anh Sáu Đăng. Chúng ta làm quen, John nói. Tôi là người thích giao du. Cho nên thật sung sướng hôm nay gặp các ngài. Tôi sẽ càng sung sướng hơn nếu các ngài. Trong một dịp nào đó, đến nhà riêng của tôi ở Florida. Tôi ngưỡng mộ ông kỹ sư vì vậy. Tôi phải cảm ơn cô Helen. Tôi ngưỡng mộ ông kỹ sư qua các bài báo của cô dịch và đăng trên Financial Affairs. John nói tiếng Anh âm sắc Mỹ, như một người Mỹ chính cống. Nhưng tôi không ký tên dưới bản dịch. Fanfani cười soi mói. Chắc ông Ly cai đoán mò và báo với ông. Ly cai xa sầm mắt. John cũng thoáng bối rối. Xong, ông ta giành tự chủ được ngay. Chẳng lẽ có nhiều người của Financial Affairs tại Sài Gòn? Vả lại, đâu có gì quan trọng. Phải không? Xin mời. Họ ăn uống khá lâu. Bàn linh tinh đủ thứ chuyện. Tất cả đều là chuyện phiếm. Luân tỏ ra thoải mái. Ngồi quanh anh toàn hạng tình báo nặng cân. Anh hiểu rõ. Chúng chưa phải từ một đầu mối chỉ huy xong giữa chúng nếu có điều gì giữ kẽ với nhau thì điều đó hoàn toàn ở mức kỹ thuật. Chúc ông kỹ sư ngủ ngon. Sau một ngày vất vả. Ly cai nói như vậy khi họ chia tay. Sau một ngày vất vả, Luân nghĩ mãi về câu chúc không phải tình cờ đó. Có phải sáng nay, ở trường bay về, thiếu tá gặp ông Ly cai? Luân hỏi James Casey khi hai người ra khỏi khách sạn. Ồ, tại sao ông biết? Đúng, ông Ly cai đi chơi trên Trị An. Gặp tôi trên đường, ngay chiếc cầu bắc ngang sông. Đồng Nai, có gì không ổn đối với bản tango? Không, không, nếu chỉ ở mức đó, chắc chắn là chỉ ở mức đó. Nó theo mình, Luân nghĩ thầm, Fanfani chào Luân, kèm theo câu hỏi, ông kỹ sư không thích ông John. Tại sao tôi không thích? Luân cười, tôi biết là ông không thích. Cô độc đoán quá, cô cần tôi đưa cô về nơi cô nghỉ không? Rất bằng lòng, nếu ông dám, Fanfani cười khúc khích, tôi sẽ đưa cô đến tận phòng. Ta đi. Đi bộ hay đi xe? Luân choàng vai Fanfani và cố ý siết hơi mạnh. ông uống nhiều quá, phải không? Fanfani dùng mình, nói vui, thôi tôi còn chút việc. Cảm ơn ông. Fanfani đứng đối diện với Luân mấy giây. Cách Trương.